Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 691, học ta người sinh, giống như ta người chết, ngươi xứng sao? Ngũ sắc thần quang, thượng phẩm linh bảo, Lục Thanh Phong nắm lấy ngũ sắc thần quang, vui vẻ yêu thích không buông tay, bực này chí bảo. Vốn là không kém gì phiên thiên ấn chí bảo cấp 1. Tiên thiên mà sinh hậu thiên luyện hóa, được cho hậu thiên chí bảo, mấy lần hồng hoang cũng khó tìm bao nhiêu, bị mang ra về sau, liên tiếp rơi xuống 2 chờ, nhưng như cũ là thượng phẩm linh bảo, uy năng vô tận, chỉ cần luyện hóa, đem tế ra, uy năng sợ là còn muốn tại Lục Thanh Phong đệ lục trọng ngũ sắc thần quang đại thần thông phía trên. Uy năng chỉ là phụ, càng quan trọng hơn là Lục Thanh Phong có thể mượn nhờ bảo vật này lĩnh hội thần thông, thậm chí từ đó trực tiếp phân tích ra vô thượng thần thông cấp độ ngũ sắc thần quang, làm hắn đạo hạnh tiến nhanh. Tốt bảo bối, tốt bảo bối. Lục Thanh Phong không ngưng cười mài tốc chí bảo, cái này ngũ sắc thần quang ngoại hình chính là 5 cái dài khoảng 3 thước lông vũ, phảng phất từng chuôi bảo kiếm, đều có nhan sắc, theo thanh, hoàng, xích, hắc, bạch phân chia, ẩn ẩn lưu chuyển, lại không phóng xạ ra, ngay tại nội bộ lưu động, một chút trông thấy, liền cảm giác không phải phàm tục, ngăn chặn trong lòng ý mừng. Lục Thanh Phong lại đi xem hồ lô kia linh bảo, Trảm Tiên Phi Đao phẩm cấp, thượng phẩm, nói rõ, Lục Áp đạo nhân chí bảo, truyền ngôn chính là tiên thiên bảo hồ lô luyện vào đại vu tinh khí tạo thành. Thả ra màu trắng hào quang, tức hiện một cái có đầu có mắt chi vật đinh trụ địch nhân thủ cấp trên. Đỉnh, đem nguyên thần phong bế, khiến địch nhân không sử dụng ra được biến hóa thuật đào thoát. Người sử dụng miệng niệm, mời bảo bối xoay người, liền có thể tự động xoay tròn, nháy mắt chặt đứt đối phương đầu lâu, lại không cách nào tái sinh, nhưng triệt để giết chết pháp lực cao cường tiên nhân yêu ma. Lục Áp đạo nhân, Trảm Tiên Phi Đao, không thể nghi ngờ, đây cũng là một cọc chí bảo, đặt ở thật giả giới bên trong, cái này hồ lô nhưng chính là thật một cọc hậu thiên chí bảo. Uy năng quả thực khó có thể tưởng tượng, từng tại phong thần thời kỳ rực rỡ hào quang, khiến tiên thần Phật Đà đều táng đảm, đến Lục Thanh Phong trên tay, đi vào lúc đầu thời không, rơi xuống phẩm cấp thành thượng phẩm linh bảo, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, đối đầu đỉnh tiêm thiên tiên thậm chí là kim tiên nhân vật, cúi đầu phía dưới hưng hoặc cũng có thể khiến cho chém đầu. Quả nhiên lợi hại, Lục Thanh Phong một mặt quan sát bảo vật, một mặt cũng tại cho Ngao Nhạc giảng dài. Ngũ sắc thần quang, Trảm Tiên Phi Đao, Ngao Nhạc nghe được cảm xúc bành trướng, nhìn qua hai cọc bảo vật càng là một trận hoa mắt. Nguyên lai tưởng rằng trước đó không lâu vừa vặn đắc thủ thần mộ cùng trường sinh giới liền đã là trên trời có dưới mặt đất không chí bảo, nhưng giờ phút này so sánh, mới biết hàng so hàng được ném. Lục Thanh Phong nhìn qua ngũ sắc thần quang, nhìn qua Trảm Tiên Phi Đao, ánh mắt rơi vào trên chuông đồng, trong mắt hiện ra ánh sáng, nhịn không được ý cười. Đúng vậy a, hàng so hàng được ném, thần mộ cùng trường sinh giới, cùng hắn trước sớm đạt được thiên ma hóa huyết thần đao cùng hóa long trì, cái này hai kiện linh bảo, cùng ngũ sắc thần quang cùng Trảm Tiên Phi Đao so ra, đều muốn mất quang mang. Nhưng cái này sau hai cọc linh bảo cùng cái này chuông đồng so sánh, lại muốn ảm đạm phai mờ. Linh bảo Đông Hoàng trung phẩm cấp, cực phẩm, nói rõ bản danh Hỗn Độn Trung, bởi vì xuất thế đến nay liền là Đông Hoàng thái nhất chấp trường, cho nên cũng xưng Đông Hoàng Trung. Phòng ngự vô địch, một khi tế ra liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng vặn vẹo thời không, điên đảo âm dương, có thể trấn áp hồng mông khí vận, diễn thiên đạo vận chuyển, bảo vật này chỉ là thời không tạo nên, vẻn vẹn được chí bảo một tia hình thần, uy năng có hạn. Đông Hoàng Trung, Hỗn Độn Trung, Lục Thanh Phong đem chuông đồng cầm tại trong tay, ba tấc lớn nhỏ, mười phần tinh xảo, lay động động, còn đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Khắp khuôn mặt là kinh hỉ thần sắc, cực phẩm linh bảo, chỉ kém một bước liền có thể cùng phiên thiên ấn, liền có thể cùng chân chính ngũ sắc thần quang, trảm tiên phi đao chờ hậu thiên chí bảo so sánh. Đối với hiện giai đoạn hắn đến nói, uy lực có thể thực không nhỏ, mặc dù đường đường tiên thiên chí bảo lưu lạc làm hậu thiên linh bảo. Nhưng Lục Thanh Phong cũng biết, như là hỗn độn chung như vậy bảo vật, cho dù hắn được, sợ cũng chỉ là tai họa. Ngược lại là cái này cực phẩm linh bảo, thời không tạo nên nhất tương tự rất giống hàng nhái, mới thật sự là thích hợp hắn. Thậm chí, cho dù là thời không hàng nhái, Lục Thanh Phong có thể được tới tay, cũng có chút may mắn cùng kỳ hoặc. Trăm vạn thời không, liền có trăm vạn loại khả năng. Nhưng bất luận như thế nào diễn biến, cái này chư thiên duy nhất chí bảo cũng không nên bị ta như thế tùy tiện liền mang ra. Lục Thanh Phong trong lòng tính toán, mảnh hồi tưởng lần này tại thời không thật giả giới bên trong đoạt được, có phần có chút xuôi gió xuôi nước. Muốn nói Chu Thanh bỏ mình, Lục Thanh Phong chỉ là kinh ngạc. Như vậy hỗn độn chung tới tay, coi như để hắn có chút sợ hãi. Bực này chí bảo, sợ là thánh nhân cũng muốn đỏ mắt. Sao có thể để cho hắn mang đi cái khác thời không? Có gì đó quái lạ. Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm trước mặt mấy cọc bảo vật, lại đem 12 cán đô thiên minh vương kỳ tất cả đều lấy ra, nhìn kỹ lại, tỉ mỉ nhập vi, lúc này mới cảm ứng được một tia huyền diệu, lập tức phúc trí tâm linh. Thì ra là thế, lập tức nghi ngờ biến mất, gian nan khổ cực tiêu tán, có chút thất vọng mất mát, nhưng cùng lúc đáy lòng cũng đại nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt tại bốn kiện bảo vật cùng 12 cán đô thiên minh vương kỳ bên trên xẹt qua. Cái này trong bốn kiện bảo vật, trảm tiên phi đao mạnh thì mạnh vậy, nhưng giết chóc quá đáng, lại thủ đoạn đơn nhất. Nếu là chân chính chí bảo, trên đời này có thể khắc chế nó bảo vật cùng nhân vật đều là phượng mao lân giác. Nhưng Lục Thanh Phong trên tay cái này dù sao cũng là hàng nhái, làm không được như vậy vô địch bá đạo, dễ dàng bị người khắc chế. Nếu muốn coi là bằng, khó tránh khỏi yếu hại tự thân, không tốt thụ người. Ngũ sắc thần quang đối với hắn lĩnh ngộ, lĩnh hội thần thông đều có tác dụng lớn, liên quan đến đạo hạnh tu vi, thần thông căn bản, mà Thiên Ngô Trúc Trượng cùng 12 cán đô thiên minh vương kỳ cũng đều không kém. Nhưng khi bên trong ẩn chứa cực mạnh nghiệp lực, cũng chính là Lục Thanh Phong có Hoàng Đình Kinh, bàng thân, không sợ nghiệp lực, bình thường địa tiên, thiên tiên đạt được linh bảo, cũng không dám tùy ý hành động, một cái sơ sẩy liền muốn để nghiệp lực lây dính tự thân. Không thể giết địch, ngược lại hại tính mạng mình, đếm kỹ một lần, chỉ có hỗn độn chung, Nhạc Nhi, ngươi đem bảo vật này luyện hóa, có thể đứng ở thế bất bại. Lục Thanh Phong đem chuông đồng đưa cho Ngao Nhạc, cái này hỗn độn chung tiến có thể công lui có thể thủ, với hắn mà nói không tính quá trọng yếu. Nhưng Ngao Nhạc luyện hóa về sau, chỉ cần không phải gặp hậu thiên chí bảo hoặc là bên trên thượng đẳng tiên thiên linh bảo, đều có thể phòng thân. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là không thể gặp chân bảo. Nếu không giả lý quỷ gặp thật lý quỷ, hắn cái này hàng nhái liền muốn tịt ngòi. Chính phẩm hỗn độn chung sợ là tại thánh nhân trong tay, hữu tâm gặp nhau cũng chưa chắc có thể gặp. Yên tâm dùng chính là tả hữu cũng liền 3.000 năm. 3.000 năm về sau, cái này các loại bảo vật đều muốn trở về lúc đầu thời không. Lục Thanh Phong lắc đầu, hắn đã sớm đoán được những này chí bảo sẽ không như thế tùy tiện liền để hắn đắc thủ. Nếu thật là đơn giản như vậy, những cái này thần thông quảng đại kim tiên đại năng, sợ là đã sớm nhân thủ hồng hoang chí bảo. Nhưng nếu là có 3.000 năm kỳ hạn, lại tăng thêm chí bảo tới tay còn muốn rơi xuống 2-3 cấp bậc. Cứ như vậy, đối với những cái kia kim tiên đại năng đến nói coi như quá gân gà. 3.000 năm bất quá gảy ngón tay một cái, bọn hắn chỗ nào bỏ được hạ mặt mũi, đi làm bực này đầu cơ trục lợi sự tình. Cử động lần này vừa đến thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Thứ hai vô cớ đoạt bảo, bằng bạch trêu chọc cừu địch. Thứ ba chính là mặt mũi vấn đề. Kim tiên bất hủ, cho dù ai cũng không muốn bị người chỉ vào da mặt mắng to bọn chuột nhát. Mà lại đến bọn hắn cấp độ này, được chí bảo rất dễ dàng liền gặp gỡ chính chủ. Chân bảo, kia chính phẩm chủ nhân tâm niệm vừa động, hàng nhái liền muốn tiêu tán, trở về lúc đầu thời không, càng là không có đại dụng. Cũng chính là lúc này Lục Thanh Phong cũng chưa biết nhân vật bởi vì thần mộ, ngay tại tính toán hắn, ít ngày nữa liền muốn chạy đến, lại là thân ở tiên tần giới, bị trục xuất hư không, cùng địa tiên giới cách xa nhau rất xa, không sợ gặp chính chủ chân bảo. Còn nữa, ta có Hoàng Đình Kinh, cho dù là những này hàng nhái, cũng có thể từ đó phân tích ra, tìm hiểu ra chân pháp chân lý, giúp ta tu hành càng thượng tầng lâu. Lục Thanh Phong thu hồi còn lại chưa bảo, dạng này a, coi là thật đáng tiếc. Ngao Nhạc nắm lấy hỗn độn chung, được nghe chỉ có thể dùng 3.000 năm, trên mặt cũng có đau lòng thần sắc. Đừng suy nghĩ nhiều, trước luyện hóa, hết sức lĩnh hội. Lục Thanh Phong an ủi một câu, hắn bây giờ thành tựu thiên tiên, tiên tần giới dung không được hắn, dứt khoát liền cùng Ngao Nhạc đi tinh hải giới sâu trong tinh không, bắt đầu bế quan luyện bảo. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc nhập mộng 700 năm, trong hiện thực lại chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Quảng Nguyên Tiên Đình vừa vặn phát binh, muốn đáng diệt tiên tần, cầm xuống tinh hải giới, có Trương Thứ, Ngao Tuấn chờ gần 100 vị địa tiên thống binh, không có Tần Chăn trưởng khống tiên tần đế quốc ít ngày nữa nhưng hà. Lục Thanh Phong cũng không đi quan tâm, ban thưởng linh bảo thiên ma hóa huyết thần đao, từ Trương Thứ trưởng khống, địa tiên cảnh bên trong, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đoạn không độ khó, tinh hải giới, đại chiến không ngớt. Lục Thanh Phong ẩn thân tinh không, ngồi xếp bằng sao trời phía trên, tĩnh tâm tu hành, không nghe thấy ngoại vật, huyền công vận chuyển, đại pháp ấp ủ, pháp lực gào thét, nhục thân diễn biến, nhưng là vẻn vẹn nửa ngày. Lục Thanh Phong liền mở mắt ra, kết thúc tu hành, một đôi lông mày nhăn lại, làm sao, nửa ngày tu hành, Lục Thanh Phong thể ngộ ra không thích hợp tới. Môn này giáo chủ cấp, thập nhị đô thiên ma thần pháp, tại tiên tần giới bên trong tiến hành tu hành, cùng thời cổ trong địa tiên giới tu hành cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Thiếu khuyết một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Không phải linh khí, hoàn cảnh vấn đề, Lục Thanh Phong cau mày, thể nghiệm và quan sát nhập vi, nửa ngày ở giữa đã suy nghĩ ra căn nguyên chỗ. Là bởi vì thời không khác biệt nguyên nhân, hắn cái này thập nhị đô thiên ma thần pháp chỉ cần hội tụ chư thiên ma thần chi niệm, lại tụ họp 12 tổ vu, cái này chư thiên suy nghĩ, kỳ thực chính là lấy 12 tổ vu chiến tử về sau tản mát hồng hoang suy nghĩ ý chí làm chủ. Thời cổ địa tiên giới, thiên đạo giáo chủ chưa thành đạo, Lục Thanh Phong tiến hành tu hành, tất nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng trở về lúc đầu thời không, vị kia thiên đạo thánh nhân sớm đã chứng đạo, tản mát thiên địa tứ cực 12 tổ vu suy nghĩ cũng bị thánh nhân thu tụ, hóa thành bàn cổ nhục thân. Lục Thanh Phong muốn đi vị này thánh nhân con đường, nhưng không ngờ con đường phía trước sớm đã bị phá hỏng. Lúc trước ngây thơ vô tri, thẳng đến bây giờ, đem thập nhị đô thiên ma thần pháp cường hóa đến giáo chủ cấp. Tại lúc đầu lúc không trung tu hành một lần, lúc này mới ý thức được mình đi đến cùng là như thế nào một con đường. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Lục Thanh Phong dừng lại tu hành, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ hiện lên. Ta tu hành thập nhị đô thiên ma thần pháp, đi là thiên đạo thánh nhân con đường. Tu hành đến cuối cùng, trừ phi thánh nhân vẫn lạc, 12 tổ vu suy nghĩ một lần nữa tản mát, ta mới có chứng đạo cơ hội, nếu không cả đời đều muốn khốn đốn, khó thành đại đạo, lại không có tổ vu suy nghĩ tương trợ. Càng về sau tu hành, thì càng phí sức, cái gọi là học ta, giống như ta ngữ điệu. Lục Thanh Phong cũng không để ý, ai không phải từ học người bắt đầu, liền xem như thái cổ lúc những cái kia ma thần, tiên nhân, cũng là pháp trời pháp địa, tuy không tiền nhân có thể học, nhưng học cũng là trời cùng đất. Về phần kẻ đến sau, những cái kia thánh nhân môn đồ, tu cũng đều là thánh nhân pháp môn, thậm chí liền xem như chư thiên thánh nhân. Sớm nhất lúc đã từng tại đạo tổ môn hạ nghe rằng, trong Tử Tiêu cung 3000 khách, nói chung như thế, học người giống như người, không ảnh hưởng toàn cục, tổng không thể bởi vậy liền vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Bởi vì tự thân con đường tu hành cuối cùng, có một tôn đại sơn, liền từ đây không đi, tự cho mình siêu phàm, muốn một lần nữa mở con đường, kia không khỏi cũng quá buồn cười. Những cái kia kim tiên đại năng có thể đều còn tại truy tìm hắn nhân đạo đường. Lục Thanh Phong nho nhỏ thiên tiên, ở đâu ra ra mặt cùng khẩu khí, dám nói không học không giống. Điểm Trực Bạch nói, hắn còn chưa xứng, trước học, sau đó sửa cũ thành mới, thậm chí mở ra lối riêng thanh xuất Vu Lam mà siêu việt, mới là trong cái này lẽ phải. Lục Thanh Phong trong lòng rất rõ ràng, hắn cái này, thập nhị đô thiên ma thần pháp, siêu thoát con đường. Tuy nói bị thiên đạo giáo chủ cho chặn lại, nhưng không có nghĩa là hắn liền muốn từ bỏ môn này đại pháp. Trái lại, hắn ngược lại có thể dựa vào pháp này, tu thành kim tiên thậm chí thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại. Đợi cho tự thân vô địch, suy nghĩ tiếp lấy phá cục, nghĩ đến siêu thoát không muộn. Trước đây hết thảy ý nghĩ, tất cả đều là mắt cao thủ thấp, đồ làm cho người ta cười, lẫn lộn đầu đuôi. Bất quá Lục Thanh Phong hiện tại gặp phải vấn đề là không có 12 tổ vu tản mát suy nghĩ, ta tu hành tốc độ quá chậm, đây mới là căn nguyên chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.